Một cái tiểu họa sư, chương 13, góc truyện audio.com, ở trong sân chỉ lo vui vẻ, không thấy rõ người bên ngoài, Trừ Hồi đi vào, một tiếng. Tử Khinh, tới bên miệng lại xoay trở về, Trừ Hồi gặp qua Chu tiểu thư. Chu Phi Nhi chính là con gái thợ săn, cùng Trừ Hồi gặp mặt một lần, ngày hôm trước nàng làm đồ ăn, cố ý tương trợ cho nên bảo đệ đệ tới hẹn người này lên núi săn thú, không nghĩ tới bị từ chối, đã nhiều ngày trong thôn có phú quý nhân gia đến thăm, đều là hướng về phía người này. Chu Đại Thẩm vốn dĩ đối với tâm tư nữ nhi không để bụng, bọn họ hai vợ chồng già chỉ có một nhi một nữ, tuy rằng là bình thường nông hộ, đối nữ nhi lại sủng vô cùng, chớp mắt nữ nhi liền trưởng thành, bộ dạng phẩm tính ở làng trên xóm dưới đều rất khá, vô dụng cũng có thể gả cho cái tú tài làm nương tử, ai biết mới thấy. Người này, liền mất tâm, hiện giờ thấy nhà giàu tới lui với Trừ tiểu ca tâm tư liền lung lay vài phần, hôm nay liền lấy cớ để nữ nhi tới Trừ gia. Chu Phi Nhi mặt như hoa đào khi thấy người trong lòng, nàng nhìn về phía thiếu niên Phiên Phiên trước mặt thật phù hợp với ảo tưởng về tướng công tương lai, Trừ đại ca hảo, sắp trời không còn sớm ta liền về trước. Tâm tâm niệm niệm mong có thể liếc mắt một cái, nói mấy câu, nhưng thật sự mặt đối mặt lại như đi tới bếp lò, nóng đến người chỉ nghĩ trốn, nàng không lo thất lễ, liền từ biệt cũng chưa cho Liễu Tử Khinh, hồng mặt vội vã rời đi. Trừ Hồi đứng tại chỗ, nhìn theo nữ tử đang rời đi như là bị mình dọa đến, nàng lại nhìn sắc trời, thái dương nghiêng nghiêng, nơi nào muộn. Nàng không hiểu ra sao Tử Khinh ta lớn lên thực dọa người sao. Liễu Tử Khinh nhìn, thoáng qua ngoài cửa sổ đã không có bóng người Chu Phi Nhi, nàng quay đầu nhìn người trước mặt giống như vô tội, nhoẻn miệng cười nói ân, mặt mày khả ố ta. Kia Chu cô nương tới tìm ngươi chuyện gì a? Trừ Hồi nhịn xuống búng máu trong ngực, đông cứng đổi đề tài, ta nghe được cái gì, này không phải thật sự? Tử Khinh khẳng định chưa tỉnh ngủ, không sai, nhất định là như thế. Ân, Trừ đại ca đối với chuyện của nữ nhi ra tò mò vậy sao, một khi đã như vậy ta cẩn thận nói cho ngươi đi. Liễu Tử Khinh ý cười không giảm, hảo cái thiếu niên khắp nơi nơi lưu tình, nàng đang buồn bực Chu gia nữ nhi như thế nào tới tìm mình giao lưu thêu thùa dù chưa từng gặp mặt, nguyên lai nhân gia cô nương say túy ông không phải rượu. Trừ Hồi nhìn Liễu Tử Khinh cười nói xinh đẹp, so ngày xưa càng đẹp mắt tựa như một đóa hoa đang nở, rốt cuộc cũng để người ta gặp được bộ dáng nở rộ, nhưng dáng vẻ này thấy thế nào đều giống trêu đùa chính mình. Hoa mê mắt người, nàng mất tự nhiên xoay đầu đi, Tử Khinh nơi nào nói vậy, đúng rồi đây là hôm nay bạc bán họa 80 lượng, tầm mắt mơ hồ không dám nhìn thẳng, sắc mặt phiếm hồng như hồ thẹn, nói chuyện cũng khí không đủ, hoàn mỹ thuyết minh một cái nói dối. Liễu Tử Khinh thấy thế thua cười, Trừ đại ca vẫn là chính mình thu đi, nếu có việc gì cũng không cần tìm ta, muốn chính mình có bạc cũng tiện. Trừ Hồi nghe vậy quay đầu, mình thật đúng là, còn không phải chút bạc sao, chột dạ thành như vậy, Tử Khinh thiện giải nhân ý làm sao sẽ trách cứ, nàng đem bạc đặt ở trước mặt Liễu Tử Khinh, Tử Khinh vẫn là ngươi thu đi, kỳ thật hôm nay bán 100 lượng ta lấy 20 lượng đến tiệm quần áo cho chúng ta ba người làm. Mấy bộ trang phục mùa đông, mặt khác mua chăn bông, đặt trước một ít than, chốc lát sẽ đưa tới. Ánh mắt thanh triệt không tránh trốn, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí tự nhiên, đây mới là lời nói thật, Liễu Tử Khinh tùy tay đem bạc bỏ vào ngăn kéo, lúc này mới nói, trời lạnh, vẫn là Trừ đại ca chu đáo, này đó thực sự cần một chút, về sau ngươi nghĩ mua cái gì cùng ta nói một tiếng là được, bất quá có chút đồ không cần thiết liền ít tiêu pha, cần biết tế thủy mới có thể trường lưu. Ân, Tử Khinh nói chính đúng, ta về sau mua cái gì sẽ nói cho ngươi. Trừ Hồi chấp nhận gật đầu đồng ý, nói ra mồm lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng đây là về sau dùng tiền đều phải báo sao, giống như cũng không có gì không đúng. Giờ Dậu, người bán hàng rong đem chăn bông cùng đồ dùng sinh hoạt tới, Liễu Thị nhìn tiểu viện đầy đủ mọi thứ. Lúc này mới ra dáng cái nhà, lão gia chúng ta sống rất khá, ngươi ở bên trong cần phải bảo trọng thân thể. Nàng xoay người muốn đi phòng bếp hỗ trợ, đối với một ngày ba bữa đều là Trừ Hồi tới làm, nàng trước sau cảm thấy có chút băn khoăn, còn có đem bạc đều đặt ở phòng mẹ con các nàng, này rốt cuộc ai mới là chủ nhân a, nương, tới thử một chút quần áo đi. Liễu Tử Khinh thấy mẫu thân lại muốn đi phòng bếp thêm phiền, vội vàng mở miệng kêu. Khinh Nhi, sau khi ăn xong thử L đi ta đi giúp Trừ công tử. Liễu Thị thuận miệng đáp. Liễu Tử Khinh trong lòng than nhẹ tâm tư mẫu thân nàng sao lại không biết, bất quá là trong lòng hổ thẹn không yên thôi, nương, ngài về phòng nghỉ ngơi, nữ nhi đi. Mẹ con hai người quyết định hảo, một cái trở về phòng, một cái hướng tới phòng bếp. Mùi đồ ăn mê người tràn ngập trong không khí, lúc Liễu Tử Khinh đi vào, đồ ăn đã làm tốt, Trừ Hồi đem đồ ăn bày hảo, Tử Khinh sao lại tới đây, nơi này có khói dầu, buổi tối không nên ăn nhiều, ta liền đơn giản làm hai cái đồ ăn. Liễu Tử Khinh cũng không trả lời, nàng khẽ cắn môi đi lên, duỗi tay giúp bưng đồ ăn về phòng khách, chẳng lẽ khói dầu còn nhận người, huân ta liền không huân ngươi sao, đường đường nam nhi, ngươi lại như vậy. mặc cho có người trong lòng bách truyền thiên hồi khó giải, người còn lại dễ dàng thỏa mãn chỉ để ý một ngày ba bữa có người bồi. Thế gian này, người muốn công danh lại không có tiếng tăm gì, người tham tiền lại nghèo rớt mồng tơi, có nhân gia tàng kiều thê còn trộm hoa ven đường, kẻ có danh truyền lưu một đời liền muốn muôn đời, kẻ yêu tiền có thiên kim lại muốn vạn kim, người đa tình độc chiếm hương thơm còn nghĩ thử hương vị bất đồng. Ngắn ngủn mấy chục tuổi còn không nhàn, bất quá là nhân tâm không đủ, ai nói trà xanh không thể sánh bằng rượu, ai nói phòng bếp không thể làm ăn lớn, trần tục mù mịt chỉ cầu một tấm chân tình. Làm Liễu Tử Khinh ngoài ý muốn chính là nữ nhi Chu gia ngày thứ hai lại tới nữa, nàng tưởng rằng bằng phản ứng của cô nương này ngày hôm qua, hẳn là sẽ cách chút thời gian nữa mới lại đến, bất hạnh chính là trừ hồi lần này vẫn không ở nhà, Chu Phi Nhi uể oải chờ đến chính ngọ cuối cùng không thể không chịu gió lạnh về nhà. Mà trừ hồi hôm nay đi đâu đâu, ánh mặt trời đầu đông phơi ở trên mặt, gió thổi qua người lộ ra lạnh lẽo, hôm qua thu vào nhiều bạc, trừ hồi khó được cấp chính mình một ngày nghỉ ngợi, thành thơi trở lại miếu nát ban đầu, ban ngày thế nhưng không thấy một cái khất cái, dù bóng dáng một hai cái tiểu khất cái. Cũng không thấy, nàng tản bộ đến quán của mình dưới cầu, đang muốn học những thanh niên văn nghệ cảm khái một phen, trước mắt liền xuất hiện một người đáng ghét. Nha, này không phải Trừ công tử sao, ngươi hiện giờ leo lên La gia còn tới đây mưu sinh sao? Lý Phong gần đây xui xẻo thực, vốn là nghĩ đạt được chỗ tốt mới ở trước mặt La Trần đem thơ của tiểu họa sư để tới, ai biết tiểu họa sư đại vận thế nhưng cùng La Trần Tiền Túc hai người kết làm huynh đệ, hắn đi theo sau La Trần nhiều ngày như vậy đều chưa từng có chuyện này. Cái này cũng chưa tính, ngày xưa La Trần đi hoa lâu đều gọi người tới kêu hắn, gần đây bọn họ là tú tài cùng khoa, sang năm thi cử nhân ai có thể có tên trên bảng vẫn là chưa biết. Thứ hai La công tử ái thơ cũng ái tài, xưa nay thích cùng người đọc sách lui tới, đối với bọn họ cũng rất kính. Trọng ngày thường cũng sẽ giúp đỡ, chỉ là từ ngày cùng tiểu họa sư kết bái xong, tiệc kết bái ngày thứ hai không mời hắn không nói, liên tiếp nhiều ngày sai vặt của La Phủ đều chưa từng tới mời hắn, Lý Phong tưởng La công tử nghiên cứu thơ họa, một ngày lại một ngày, hắn mới phát giác không đúng. Hôm qua hắn hiếm thấy tới cửa bái phòng, nhưng hạ nhân lại nói, La Trần thế nhưng đi tìm tiểu họa sư, đến lúc này, hắn mới biết được cây dụng tiền của mình đã bị người khác đào đi rồi. Hắn đã nhiều ngày đều ở dưới cầu thăm hỏi, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng vẫn muốn tìm một chút thơ họa có thể lọt mắt La Trần, như vậy mình không chỉ có cớ lấy lại cây dụng tiền, còn có khả năng rời đi lực chú ý của La Trần trên người tiểu họa sư. Nhưng không, nghĩ cái gì liền tới cái đó, đi tới liền thấy được người này Xuân. Phong đắc ý thực sự chướng mắt. Trừ hồi dương mắt nhìn, tâm tình vốn đang sáng sủa tức khắc liền không tốt, nàng cũng không nghĩ có duyên phận như vậy thấy được người quen, Lý công tử nói đùa, tại hạ còn có chuyện quan trọng không bồi. Lý Phong thấy Trừ hồi phải đi, duỗi tay liền kéo lại ống tay áo của Trừ hồi đem người ngăn cản, Trừ công tử hiện tại thật đúng là bận rộn, cấp đi chỗ nào a? Trừ hồi phất tay Lý Phong, nỗ lực duy trì bình thản rốt cuộc bị phá vỡ, nàng nhăn lại mi âm thanh lạnh lùng nói, Lý công tử nếu không có việc gì liền nhường đường. Chung quanh có xu thế khiến người tụ tập, Lý Phong thấy thế cũng không lại khó xử, miễn cho ảnh hưởng thanh danh, hắn nhìn Trừ hồi sắc mặt không kiên nhẫn, nảy ra ý hay, Trừ công tử đi tìm La huynh sao, tại hạ nguyện dẫn đường. Người ngoài mạnh trong yếu đột nhiên, chuyển biến thái độ, Trừ hồi cũng không nghĩ ở trước mặt công chúng xảy ra tranh chấp, không muốn nhiều lời, nàng quay đầu liền đi, ai biết người này vẫn luôn đi theo, nếu không phải không muốn cùng hắn lôi kéo, nàng sẽ không lại đi vào hoa lâu. La Trần quả nhiên ở bên trong, Trừ hồi bất đắc dĩ tham dự, nàng ở trong lòng mặc niệm thời gian qua mau một chút, đợi sắc trời hơi muộn liền sớm chút thoát thân, lại không có chú ý tới Lý Phong, không biết khi nào đã không còn bóng dáng. Chu gia thôn áo lam công tử phe phẩy quạt xếp, không sợ gió lạnh lặng yên mà đi, ngoài Trừ gia tiểu viện, Lý Phong sửa sang lại áo, sau đó ưỡn ngực gõ vang cửa. Cách chương,